Ta là thực giác, chương 58, Thịnh Hồ Ly nói, chúng ta kết hôn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà, lòng tôi vẫn chưa chết, có lẽ là, lòng bát quái của tôi vẫn chưa chết, vì thế tôi nhớ lại trong lời nói của Xài Xài, chỉ ra. Điểm đáng ngờ, không đúng a, nếu không có làm, vậy tại sao quần áo của Kiều bang chủ đều bị cởi sạch trơn, mà y phục của ngươi cũng bị thay thành cái khác chứ, nghe vậy, Xài Xài và Kiều bang chủ cùng bày ra dáng vẻ. Cúi đầu suy tư, tôi hảo tâm nói ra suy nghĩ của mình, ta thấy, các ngươi đúng là đã làm, nhưng mà, bởi vì liên quan đến rượu, nên còn chưa có. Thật sự làm, nói cách khác khi Kiều bang chủ sắp tới cầu môn, lại không? Được, tuy rằng như thế, các ngươi cũng coi như là làm cũng làm rồi, bởi vì... Nói không chừng đã đi vào một ly rồi đó chứ, một ly cũng là đi vào thôi. Mọi người đều là trước lạ sau quen, sau khi các ngươi kết hôn lại tiếp tục cố gắng. Tranh thủ đi vào 10 ly là được rồi. Thật ra những điều trên đây đều là do ta làm càn nói giỡn, đừng tưởng thật. Nhìn hai người giận dữ tôi ngượng ngùng ngậm miệng, Kiều bang chủ dựa vào cạnh bàn, ngón tay day day huyệt. Thái Dương cố gắng suy nghĩ lại, cơ bắp trên cơ thể kia làm căng chặt áo sơ mi chữ T. Hình dáng từng khối cơ bắp như ẩn như hiện, hấp dẫn, cơ thể hấp dẫn, tôi chảy nước miếng, cho ánh mắt được ăn kem lạnh. Kiều bang chủ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nói, ta nhớ ra rồi, nhớ tới quá trình, làm, sao, tôi kích động đến mức tay phát run, chạy nhanh lại. Hỏi, rốt cuộc đi vào mấy ly rồi, Kiều bang chủ cũng không để ý đến tôi, tự nói tự nghe. Sở dĩ cởi quần áo, là bởi vì chúng ta uống nhiều quá, nôn ra, dính ở trên. Đồ, Xài Xài cũng vỗ tay, nói, đúng rồi, hình như ta, cũng nôn ra không ít, tôi nhỏ giọng nhắc nhở bọn họ, nhưng các ngươi, đều đã xem đối phương hết sạch trơn, hẳn là nên phụ trách lẫn nhau đi. Lúc ấy say đến thất điên bát đảo, làm sao còn? Tâm tình mà xem này nọ, Xài Xài vội vàng lôi kéo Kiều bang chủ dài, thế, ngươi nói phải không? Kiều bang chủ sờ sờ cằm, do dự một hồi, cuối cùng vẫn. Nói lời thật lòng, lúc ấy đúng là say, chỉ có điều cũng đúng là có. Nhìn, Xài Xài hít sâu, ngữ khí điềm tĩnh. Ngươi nói, cái gì, Kiều bang chủ tiếp tục nói lời thật. Ta phát hiện, ngươi căn bản không phải là C, ngươi là B cộng. Xài Xài im lặng nhìn hắn, sau đó, nụ cười sóng sánh. Chậm rãi từ khóe miệng phơi phới rồi tới trên cả khuôn mặt. Ngay lập tức ra đầu tôi run lên, bình thường khi Xài Xài bày ra nụ cười thế này, chính. Là lúc huyết án sắp phát sinh, tôi vội tránh ra sau sofa cuộn thân mình lại hét Kiều. Bang chủ, chạy mau, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy Xài Xài rút. Cục gạch gặp thần giết Phật trong túi của mình ra, hướng lên. Tường đập một phát, sau một trận cho bụi, gạch bể thành hai mảnh, sau đó, Xài Xài mỗi tay cầm một cục gạch trực tiếp. Hướng Kiều bang chủ xông qua, Kiều bang chủ đã từng nhận thức sự lợi hại viên gạch. Châm ngôn của đại anh hùng là, nếu bọn ta đánh không, thắng liền bỏ chạy, cho nên Kiều bang chủ liền chạy ra khỏi nhà, mà châm ngôn của tiểu nữ tử là, vũ khí trong tay nô. Ra sẽ rượt, cho nên, Xài Xài cũng đằng đằng sát khí cầm gạch đuổi. Theo đi, sau khi tôi xác định đã an toàn, mới từ sau sofa bỏ đi. Ra, tiếp theo, vội vàng lấy ra băng vệ sinh của Xài Xài. Cắt thành mẫu nhỏ, đợi lát nữa khi đầu Kiều bang chủ bị đánh rách ra có thể. Dùng, đang lúc vội vàng, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hét. Thảm thiết, cư nhiên là, Xài Xài phát ra tiếng hét thảm thiết. Chẳng lẽ nàng ta đập đầu vào cửa rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, tôi vội vã lao ra nhìn một cái, phát hiện Xài Xài ngã. Ở chân thang ngay cửa nhà, đang bưng lấy chân, vẻ mặt thống khổ. Còn có gì để nói nữa, xác định chắc chắn là khi Xài. Xài đuổi giết Kiều bang chủ người ta chạy tới chỗ chân thang dưới nhà, khi đang. Dùng toàn bộ sức lực chuẩn bị đánh Kiều bang chủ tránh một cái, nàng hãm không? Được xe, liền lăn xuống như vậy đi. Tôi và Kiều bang chủ khẩn trương chạy qua xem xét, phát hiện mắt cá chân kia bị sưng thật sự lớn, bị thương rất nghiêm trọng. Tôi nói, không được, phải nhanh chóng đưa tới bệnh viện, vì thế Kiều bang chủ nhẹ nhàng ôm ngang Xài Xài lên. Tuấn nam cao lớn cường tráng ngăm đen, mỹ nữ tinh tế. Cao gầy trắng nõn, trường hợp này, là lãng mạn cấp bậc phim thần tượng, ý của tôi là, nếu không để ý đến viên gạch mà Xài Xài có chết cũng không chịu. Buông kia, tôi để Kiều bang chủ đi trước, sau đó quay lại nhà. Hắn cầm chìa khóa phòng hắn lên, xách cái túi của Xài Xài lên, đóng kỹ cửa. Lại, trở lại nhà tôi lần nữa, chuẩn bị để lại chút tiền cho. Nhóc ăn mày, kỳ thật tôi cũng không biết vì sao một người luôn. xem tiền như mạng như tôi, lại muốn cho tên nhóc ăn mày chỗ ở miễn phí còn cho. Hắn tiền, nhưng mà quên đi còn nhiều thời gian, về sau từ từ ăn. Đậu hũ của hắn trừ nợ, tưởng tượng như vậy, trong lòng tôi liền thoải mái. Đang muốn rời đi, lại thấy mắt của nhóc ăn mày khẽ. Động xem bộ dáng là muốn tỉnh, tôi nhìn đồng hồ một cái, phát hiện sắp phải ăn cơm. Chưa, vì thế, hạ quyết tâm, vọt tới phòng bếp cầm cái đít. Nồi bằng phẳng, trong nháy mắt lúc nhóc ăn mày mở mắt ra, hướng cái ót của hắn. Đập xuống, cho nên, hắn lại hôn mê. Phỏng chừng lần này có thể xỉu đến 4 giờ chiều, đến. Lúc đó cơm trưa cơm chiều cùng ăn một bữa tiết kiệm tiền. Đánh tên nhóc ăn mày xong, tôi vội vàng chạy đến bệnh. Viện trung tâm, xài xài bất hạnh, mắt cá chân bên phải bị gãy xương đã. Bị đẩy vào trong phòng giải phẫu tiến hành phẫu thuật, mà Kiều bang chủ cũng không khá hơn chút nào trên. Đường đến bệnh viện, bị xài xài phang cho một cục gạch vỡ đầu, đang phải khâu. Bất quá chỉ là cởi quần áo liền đẫm máu như vậy, vậy. Khi hai người này chân chính làm xong, tình hình khẳng định không thua chiến. Tranh thế giới bao nhiêu? Tôi đi ra ngoài, mua một phần mì xào, sau đó trở lại. Phòng mình, đợi xài xài phẫu thuật xong, đang vùi đầu ăn, di động của xài xài vang lên. Cầm lên nhìn một chút, phát hiện điện thoại gọi đến. Hiển thị là, ngựa giống nhỏ, nói cũng không cần phải nói, tuyệt đối là tên Gia Hòa. Đồng Diêu, tôi nhận điện, đầu bên kia sừng sốt một chút lập tức. Phản ứng, có phải đã có chuyện gì xảy ra không? Tôi chỉ có thể đem sự tình thêm mắm dặm muối nói một. Lần cuối cùng tổng kết đây là bi kịch phát sinh từ rượu. Nghe tới chỗ Kiều bang chủ, bạn học Đồng Diêu cũng đã kích động, sau đó lại nghe thấy thời điểm đi vào một ly, hắn cũng đã phấn khởi. Cuối cùng khi nghe thấy đôi nam nữ quan hệ không thuần khiết đang ở bệnh viện của chúng tôi, chỉ nghe thấy tiếng khởi động ô tô, hắn đã hướng tới bệnh viện. Chúng tôi chạy đến đây. Sau khi chấm dứt cuộc điện thoại, tôi có việc làm. Liền lục lọi di động của xài xài nghịch, trong di động của xài xài lưu lại không ít ảnh chụp. Tôi mở ra lật xem một chút, tấm thứ nhất là bộ dạng khi tôi vùi đầu ăn đồ nướng. Trên mặt dính đầy tương ớt, thật sự là mất mặt. Tấm thứ hai là bộ dạng Đồng Diêu nằm trên giường bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi phần xương bọt biển bị thương, thật sự bất đắc dĩ. Tấm thứ ba là bãi cướp chó trước của nhà xài xài, có lẽ chỉ dùng để làm vật chứng để tố cáo tôi, ghê tởm. Cứ tiếp tục mở từng tấm như vậy, đến khi tấm cuối cùng mở ra, tôi ngây ngẩn cả người. Đó là tấm ảnh rất lâu trước kia, người ở bên trong đều thực trẻ tuổi, trên mặt tất cả đều tươi cười. Đồng Diêu, xài xài, tôi còn có Ôn Phủ Mịch, phía sau chúng tôi là tàu lượn siêu tốc, trí nhớ giống như nước chậm rãi bao phủ đầu óc tôi. Thấm vào làm cho một vài chuyện trở nên tươi mới. Đó là thời điểm nghỉ hè hồi trung học, bốn người chúng tôi đi công viên trò chơi chơi. Tôi cảm thấy tàu lượn siêu tốc rất nguy hiểm, nói không chừng nếu không cẩn thận liền ngã xuống dưới, đi tong rồi, cho nên liền đề nghị mọi người cùng nhau chụp chung một tấm ảnh, làm kỷ niệm cuối cùng. Ngay lúc người giúp chúng tôi chụp ảnh bấm máy, tôi nhanh chóng chuẩn xác hôn lên má phải Ôn Phủ Mịch, nhưng khi xem ảnh chụp mới biết cử động này thật phá hỏng hình tượng, cái miệng kia đều bị ép tới biến hình rồi. Quả thực chính là một đầu heo muội cường hôn mỹ thiếu niên như hoa. Trong lúc bất chi bất giác, tôi dừng chiếc đũa, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Ôn Phủ Mịch trên màn hình. Màu sắc ảnh chụp tươi mới, ai cũng không nghĩ ra cũng đã qua lâu như vậy. Những bông hoa từ màu đỏ dần dần phủ bụi trở nên trắng xám, dường như đã qua mấy đời. Đang khi xa vào thế giới của chính mình, một chiếc bóng bỗng nhiên phủ lên tay tôi. Tôi vô thức ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thịnh Du Kiệt. Tôi giật mình nheo mắt, vội tắt điện thoại di động đi. Cùng lúc đó, tôi nhìn thấy, sâu trong con ngươi của Thịnh Du Kiệt phủ một ánh sáng im lặng mà phức tạp. Tim của tôi, vừa rồi vẫn còn bị vây trong trạng thái đứng hình, mà hiện tại thì liều mạng mà đập. Phẫu thuật thành công không? Tôi khẽ động, khóe miệng, hỏi, trong lòng, một bên âm thầm cầu nguyện hắn không nhìn thấy bức ảnh kia, nhưng dường như tôi đã nói qua vô số lần, vận khí của Hàn Thực Sắc tôi, không bao giờ tốt. Thịnh Du Kiệt ngồi xuống chỗ ngồi của mình, ngả lưng vào ghế, ngửa đầu, trên mí mắt mấp máy là mệt mỏi. Tôi nhanh chóng đi qua, giúp hắn mát xa bả vai. Tư thế mang theo dáng vẻ chột dạ mà chính mình cũng không nhận ra, tôi cúi đầu, nhìn mặt hắn, theo góc độ của tôi mà nhìn, những đường nét trên gương mặt hắn vô cùng rõ ràng. Như là gió mát hay hay lướt qua vùng núi mờ sương. Tôi nói, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi, ta còn chưa ăn no đâu, người không biết đâu, hôm nay mì xào thật không thể ăn, hơi mặn. Tôi không nói nữa, bởi vì Thịnh Du Kiệt bỗng nhiên mở to mắt, ánh mắt kia, mất đi vẻ yêu mị, giờ phút này, màu đen. Bên trong, dày đặc giống như là bị nhuộm qua mực. Tim tôi, nháy mắt co rút lại. Thực sắc, đây là lần đầu tiên Thịnh Du Kiệt kêu tên của tôi, ôn nhu như thế, còn nghiêm túc thế này. Chúng ta, kết hôn đi, tôi ngơ ngẩn, sau đó, tôi ngẩng đầu, nhẹ nhàng ngắm những cánh hoa. Mùa hè phía ngoài cửa sổ, tạm thời né tránh ánh mắt hắn. Tiếp đó, tôi cười yếu ớt mở miệng. Thịnh Du, Kiệt, ngươi không phải là bởi vì thấy tấm ảnh vừa rồi, liền làm trận tuyến. Hoảng loạn đi, đó đều là chuyện mấy trăm năm trước, ta cũng không tin ngươi. Cùng ba cô bạn gái trước chưa từng chụp những bức ảnh loại này. Hơn nữa tấm ảnh kia ta trước cũng không biết để ở chỗ nào, cũng không nghĩ là xài xài còn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giữ lại, hôm nay lấy ra xem như vậy quả thật không có ý gì khác, chẳng qua là hoài niệm một chút về thời gian thanh xuân của mình từng trải qua ta. Chấm, hắn quả thật rất giống ta. Thịnh Du Kiệt, dùng khẩu khí nhàn nhạt đánh gãy lời tôi. Tôi bỗng nhiên cảm nhận được khí lực toàn thân đều bị những lời này chặn lại, không lưu thông được, toàn bộ tập trung ở dạ dày. Chướng chướng, hương hoa ngoài cửa sổ, ngào ngạt dị thường, len vào trong phòng, đặt nặng trịch trong tim. Hơn nửa ngày tôi kiềm chế bực bội, còn thật sự hỏi. Là bởi vì hắn, ngươi mới vội vã muốn chúng ta kết hôn sao? Lần này, đến phiên Thịnh Du Kiệt trầm mặc, tôi nóng nảy, nói. Ngươi là ngươi, hắn là hắn, ôn phủ mịch đời này có lẽ cũng sẽ không trở về, chung quy vì cái gì ngươi cùng một người cách xa nhau xa như vậy so sánh hả? Vậy vì cái gì ngươi vẫn còn không bỏ hắn xuống? Được, Thịnh Du Kiệt hỏi, trong mắt của hắn, là mây khói nhàn nhạt, mây khói mờ mịt, ta không có không bỏ hắn xuống được. Tôi, nói, vậy vừa rồi ngươi là đang làm cái gì? Thịnh Du Kiệt hỏi, ngươi vì sao phải vuốt ve mặt hắn? Tôi không thể trả lời, vì cái gì phải vuốt ve mặt ôn phủ mịch? Kỳ thật đây chẳng qua là một động tác theo bản năng. Cũng không có thâm ý gì, ít nhất là tôi cảm thấy được như vậy. Tôi không thích dây dưa không dứt, đặc biệt là dây dưa trong tình cảm, tuy rằng tôi và Thịnh Du Kiệt kết giao, lúc đầu đúng là mang theo một chút ý bắt buộc, nhưng càng về sau khi tôi chân chính quyết định cùng hắn cùng một chỗ, đầu óc của tôi rất tỉnh táo. Ở một khắc đó, tôi liền quyết định phải buông ôn phủ mịch. Cái ngày mưa kia, làm cho tôi hiểu được mình yếu đuối, tôi cần có một người yêu tôi, ở bên cạnh giúp tôi bung dù. Mà người kia chính là Thịnh Du Kiệt, tôi ở cùng một chỗ với hắn, là vui vẻ. Tôi cũng có tự tin, loại vui vẻ này sẽ vẫn liên tục tiếp diễn, thậm chí có đôi khi tôi còn tưởng tượng bộ dạng của chúng tôi sau này, kết hôn, cãi nhau, sinh con. Những điều này, đều là tôi nguyện ý cùng hắn thực hiện, nhưng đồng thời tôi cũng thực hiểu được có một số việc là không thể quên. Bất luận kẻ nào, đều cũng nhớ rõ mối tình đầu của mình, tôi cùng ôn phủ mịch cùng một chỗ 3 năm, thân ảnh của hắn vẫn ngấm vào trong kẽ hở của 3 năm thời gian đó của tôi. Thậm chí có thể nói, hẳn là một bộ phận tạo thành cuộc sống của tôi không thể dùng một cây đao, mang hắn từ bức tranh cuộc đời của tôi cắt xuống. Đúng vậy, thời khắc khi quyết định cùng Thịnh Du Kiệt cùng một chỗ đó, tôi liền quyết định phải buông ôn phủ mịch. Đem hắn đặt ở một cái hộp trong trí nhớ, để cho nó chậm rãi ngủ say, đang khi dần dần già đi, xem xét lại cuộc đời của mình, tôi sẽ nhớ tới người con trai làm tổn thương tôi kia, nhớ tới vui vẻ và yêu sầu thời trẻ, đây là cuộc đời của Hàn thực sắc tôi, vứt bỏ liền có nghĩa sẽ không hoàn chỉnh nữa. Nhưng mà Thịnh Du Kiệt không đồng ý, hắn là người rất tuyệt đối. Cái hắn cần, là tôi phải hoàn toàn quên. Hắn cần tôi, đem mỗi một phút mỗi một giây ở cùng một chỗ với ôn phủ mịch toàn bộ quên hết. Tôi hiểu được hắn để ý tôi, hắn muốn trở thành thứ nhất trong lòng tôi, nhưng là hắn không hiểu, không có ai cùng hắn cạnh tranh cả, thật không có. Ôn phủ mịch đã rời khỏi trận chiến rồi. Tôi không biết nên giải thích thế nào cho Thịnh Du Kiệt hết thảy chuyện này. Thật sự không biết, cách chương.